PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Bảo Hồ Lô. Người nào lại dám ở chỗ này làm loạn? Canh Long bên này mới vừa công kích mấy cái. Bên trong sơn động lao ra 4-5 người tới. Nhìn những tên kia cơ bản đều là tam cấp cuồng giáp trạng thái. Canh Long thật cũng không sợ. Dù sao hắn vẫn có thần cấp diễn hóa chủy thủ ở. Hừ, chính là các ngươi đám khốn kiếp này làm sằng làm bậy. Lão tử hôm nay thu phục ngươi môn. Canh Long khi tiến vào tam cấp cuồng giáp trạng thái sau khi rõ ràng cảm giác mình tăng lên cấp bậc yêu cầu cơ giáp nguyên tố không đủ. Bây giờ vừa vặn đụng phải đám này làm sằng làm bậy ra hòa. Canh Long đương nhiên sẽ không nương tay. Hắn cũng không nhiều lời. Giờ chỉ thủ lên liền hướng đến những tên kia công kích đi qua. Đồ khốn, nghỉ ngông cuồng. Hôm nay chúng ta cho ngươi có đi mà không có về. Vốn là những tên kia đang ở an tâm tu luyện. Canh Long quấy dày để cho bọn họ rất tức tối. Bây giờ nhìn Canh Long cuối cùng lại chủ động công kích. Rõ ràng không đem bọn họ nhìn ở trong mắt. Mấy tên kia dĩ nhiên là phi thường tức giận. Tế ra vũ khí mình liền với Canh Long chiến đấu chung một chỗ. Các anh em mau rút lui. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử kia cơ giáp diễn hóa có vấn đề. Canh Long bọn họ bên này vừa mới bắt đầu chiến đấu. Kính Dâm Nam chạy trở lại. Nhìn một cái là Canh Long ở chỗ này. Kính Dâm Nam cuống quýt nhắc nhở người một nhà rời đi. Kính Dâm Nam ở đám người này thực lực chính giữa. Cũng coi là xếp hàng gần trước. Nghe một chút Kính Dâm Nam nói như vậy. Mấy tên kia nhưng là vô tâm ham chiến. Hư hoảng công kích sau khi thừa dịp Canh Long phòng ngự chỗ trống. Tất cả đều trùng hồi đến trong sơn động. Ta đi, các ngươi cũng quá không nói nghĩa khí rồi. Lại lưu ta một người ở chỗ này. Khốn khiếp, đến khi lão tử trở về, nhất định thu thập các ngươi. Kính Dâm Nam không nghĩ tới đồng đội mình lại rút lui nhanh như vậy. Mà kia lúc này Canh Long không có mục tiêu công kích. Xoay người hướng công kích mình tới. Kính Dâm Nam cũng không dám dừng lại thêm. Xoay người chạy. Tiếc rằng hắn trải qua mới vừa rồi chiến đấu. Thân thể có thương tích. Căn bản là không chạy nhanh. Canh Long không thế nào tốn sức. Liền đuổi kịp hắn. Đại ca, đừng giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta. Ta mang ngươi vào chúng ta tu luyện địa phương. Ở trong đó nhưng là phong thủy bảo địa. Ở bên trong tu luyện tuyệt đối làm nhiều công ít. Nhìn Canh Long cũng không hề bị lay động. Kính Dâm Nam nhưng là luống cuống. Mắt nhìn thấy Canh Long chỉ thủ liền muốn công kích được cổ họng mình. Kính Dâm Nam sắc mặt trắng bệch. Không thể kiên trì được nữa. Trực tiếp ôm lấy Canh Long chân đạo. Đại ca, ngươi không nên giết ta. Ta hiểu rõ địa phương. Ở trong đó cơ giáp nguyên tố đặc biệt nhiều. Căn bản cũng không được tu luyện cấp bậc hạn chế. Nghe một chút Kính Dâm Nam nói đến đây ngữ. Canh Long trong lòng hơi động. Hắn đem Kính Dâm Nam cho nói lên. Ngũ chỉ quyết dùng được. Khiến cho kia Kính Dâm Nam chỉ có đi năng lực. Liền giống như người bình thường. Chỉ thủ trong tay ở Kính Dâm Nam trên cánh tay vạch một đao đạo. Tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta. Tốt nhất ngươi nói là thật. Nếu không lời nói, ta sẽ nhượng cho ngươi chết rất thảm. Canh Long ngược lại rất muốn nhìn một chút chỗ đó có hay không với Kính Dâm Nam nói như thế. Hắn kêu Kính Dâm Nam trước mặt dẫn đường. Mà chính hắn chính là theo đuôi ở phía sau. Cùng kia Kính Dâm Nam giữ khoảng cách nhất định. Chính là chỗ này. Kính Dâm Nam mang theo Canh Long bỏ qua một ngọn núi. Cuối cùng ở một nơi đầm nước tiền trạm lập. Canh Long cẩn thận cảm thụ một chút. Thủy phụ cận đàm cũng không có kỵ giáp nguyên tố. Hắn chừng hai mắt một cái, nhấc chân liền đem kia Kính Dâm Nam cho đạp phải trên đất. Gia gia của ngươi, coi lão tử là đứa trẻ 3 tuổi à? Nơi này căn bản cũng không có cơ giáp nguyên tố. Ta xem ngươi là ngại bản thân sống quá lâu. Canh Long vừa nói thần cấp chỉ thủ diễn hóa mà ra. Đón Kính Dâm Nam liền tiến lên. Hù dọa Kính Dâm Nam là liên tiếp lui về phía sau. Chỉ trên đầm nước mới nói. Đại ca đừng giết ta à. Này phương không gian thập phần đặc biệt. chỉ có giữa trưa thời điểm kia cửa vào mới phải xuất hiện, mỗi lần cũng liền mấy phút. Chúng ta chờ một lát cửa vào liền đi ra. Kính Dâm Nam lời nói, để cho Canh Long động tác ngừng lại. Dù sao Canh Long vẫn là rất coi trọng chỗ này. Hắn liền đem chủy thủ cho thu. Nhìn thời gian một chút cũng mau đến giữa trưa. Canh Long liền ngồi vào một bên. Chờ kia cửa vào xuất hiện. Đại ca, kia cửa vào xuất hiện. Canh Long bên này đang ở dưỡng thần. Kính Dâm Nam hô đầu hàng đưa hắn đánh thức. Nhìn trên đầm nước phương. Chẳng biết lúc nào cuối cùng xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia nhanh chóng xoay tròn. Vòng xoáy chung quanh khí lưu đại biến. Thỉnh thoảng có thiểm điện tán phát ra. Để cho Canh Long có chút hưng phấn là. Hắn đúng là cảm giác trong nước xoáy có đậm đà cơ giáp nguyên tố tồn tại. Ha ha, cảm ơn ngươi. Ta sẽ thật tốt lợi dụng ngươi tìm cho ta địa phương. Canh Long vừa nói. Nhấc chân hướng Kính Dâm Nam đi tới. Đối với cái này Kính Dâm Nam, Canh Long dĩ nhiên là sẽ không tha cho hắn lưu trên thế gian. Tiếp tục gieo họa người khác. Đại ca, ngươi, ta đi, ngươi thế nào hèn hạ như vậy? Nhanh lên một chút thả ta đi. Bằng không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kính Dâm Nam ngay từ đầu cho là Canh Long là muốn bỏ qua cho chính mình. Bất quá khi hắn thấy Canh Long đem chủy thủ lần nữa mang lấy ra. Kính Dâm Nam nhưng là hoàn toàn tan vỡ. Hắn khàn cả giọng gầm lên. A, Kính Dâm Nam dãy giụa. Cuối cùng ở Canh Long chủy thủ hạ hơi ngừng. Nhìn Kính Dâm Nam ngủm sau khi. Cơ giáp lực trực tiếp hiện ra tới. Canh Long bên này vừa định muốn khống chế xong đi hấp thu. Chủy thủ trong tay đột ngột quang mang đại tác. Kia Kính Dâm Nam còn để lại cơ giáp lực liền tất cả đều bị chủy thủ cho hấp thu hết. Gia gia của ngươi, cái này cũng tiệt hồ. Nhìn chủy thủ hấp thu xong cơ giáp lực sau. Lần nữa lại dung hợp đến trong cơ thể mình. Canh Long có thể là có chút buồn bực. Thầm nói đã biết là tạo cái gì nghiệt. Vốn là có Tiểu Cường cùng Tiểu Long tới cướp chính mình cơ giáp lực. Bây giờ ngược lại tốt. Lại vừa là nhiều hơn một cái ăn uống miễn phí ra hòa. Dọn dẹp sạch Kính Dâm Nam thi thể sau. Canh Long liền tới đến vòng xoáy bên cạnh. Chắc chắn vòng xoáy kia đối với chính mình không có lực sát thương sau. Canh Long vừa tung người liền nhảy vào trong nước xoáy. Ta đi, thật là chỗ tốt a. Canh Long bên này vừa mới xuất hiện ở kia bên trong không gian. Đậm đà cơ giáp nguyên tố liền hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Kia Canh Long đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Lập tức liền ngồi xếp bằng dưới đất. Đem Tiểu Long cùng diễn hóa chủy thủ cũng cho triệu hoán đi ra. Điên cuồng hấp thu lên cơ giáp này nguyên tố tới. Ồ, chuyện gì xảy ra? Cơ giáp nguyên tố thế nào không có phản ứng? Canh Long bên này chính tu luyện ở hưng đầu. Vốn là điên cuồng trào vào thân thể cơ giáp nguyên tố cuối cùng ngừng lại. Kia Canh Long nhìn một chút một bên Tiểu Long. Còn có diễn hóa chủy thủ. Lúc này vẫn là đang hấp thu cơ giáp nguyên tố. Kia Canh Long gãi đầu một cái. Không nghĩ ra đây là chuyện gì. Nhìn kỹ trong cơ thể. Lúc này Linh Châu vừa mới ngưng tụ đến viên thứ 5. Khoảng cách viên mãn 9 viên còn kém thật là xa. Cẩn thận tính được. Mình cũng chính là đến tam cấp cuồng giáp đệ tứ tầng trạng thái dáng vẻ. Kia cơ giáp này nguyên tố làm sao biết không để cho mình hấp thu trong. Canh Long trái lo phải nghĩ. Căn bản cũng không có đầu mối. Nhìn Tiểu Long với chủy thủ vẫn ở chỗ cũ hấp thu cơ giáp nguyên tố. Cũng không có dừng lại. Canh Long thấy đến phát chán. Liền đứng dậy đi lang thang đứng lên. Ta đi, nơi này thế nào có lớn như vậy hồ lô. Mảnh không gian này cũng không có côn thúc bọn họ nơi đó đại. Canh Long đi một vòng sau. Ở một nơi thạch sơn phía sau. Phát hiện một cái cao hơn người bảo hồ lô. Mà để cho Canh Long cảm giác rung động là, mảnh không gian này cơ giáp nguyên tố cuối cùng từ bảo bên trong hồ lô phát ra ngoài. Canh Long tiến lên ôm một cái hồ lô kia, bởi vì hồ lô toàn thể quá mức nặng nề, Canh Long cũng không có thể đem hồ lô kia cho ôm. Mắt nhìn thấy thần khí này một loại tồn tại, chính mình lại là không thể lấy được. Canh Long không khỏi có chút buồn bực, Thầm nói hồ lô này nếu như nhỏ đi nữa nhiều chút là tốt. Tíu tíu, cũng chính là canh long bên này ý tưởng mới ra. Kia bảo hồ lô cuối cùng chợt một chút liền thu nhỏ lại một vòng. Này đột ngột thay đổi hù dọa canh long nhảy đến một bên. Qua một hồi lâu mới phản ứng được. Đối với hồ lô kia lúc này trở nên chỉ có chính mình nửa người cao. Canh long muốn từ bản thân xem qua Tây Du Ký tới. Phải nói kia tôn đại thánh với Đông Hải Long cung lấy được như ý kim cô bổng. Chẳng lẽ nói này bảo hồ lô cũng với kim cô bổng như thế. Có thể tùy ý biến hóa lớn tiểu. Đến, tái biến điểm nhỏ. Canh long nghĩ đến đi liền thử. Khi hắn muốn hồ lô thay đổi tiểu niệm đầu lúc xuất hiện. Kia bảo hồ lô cuối cùng thật nhỏ đi. Đến cuối cùng chỉ có quả đậu kích cỡ tương đương. Bay đến canh long trong lòng bàn tay. Nhìn một cái này bảo hồ lô thật có thể tùy ý biến hóa lớn tiểu. Mà bên trong hồ lô cơ giáp nguyên tố cũng không có giảm bớt. Vẫn là ra bên ngoài sông ra. Canh long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Có như vậy một cái tốt ở bên cạnh mình. Lo gì tốc độ tu luyện sẽ chậm trong. Biết này phương không gian nguyên do. Canh long liền không dừng lại thêm nữa. Hắn đem bảo hồ lô thu vào. Nhìn bảo hồ lô thu sau khi thức dậy. Bên trong không gian cơ giáp nguyên tố lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Canh long trong lòng liền có so đo. Hắn đem tiểu long cùng chủy thủ cho thu. Chuẩn bị đi trước đem kia kính dâm nam đồng hỏa cũng cho thu thập xong sau khi. Lại tìm địa phương an tâm tu luyện. Xác thực nói kính dâm nam những đồng bọn. Một mực ở bên trong không gian tránh né. Qua một hồi lâu. Cũng không có cảm giác được canh long công kích lần nữa. Bọn họ cảm thấy rất là kỳ quái. Để tránh rơi vào canh long quyển sáo, bọn họ phái ra một người đi ra xem xét. Khi xác định canh long với kính dâm nam cũng không có ở đây sau khi kia một đám người liền từ trong không gian đi ra. Bọn họ chuẩn bị đi tìm Trương Tinh. Dù sao đám này sự tình cũng là bởi vì trợ giúp bọn họ Trương gia mới phát sinh. Bọn hắn bây giờ bị tức. Dĩ nhiên là phải đi tìm Trương Tinh muốn nhiều chút bồi thường. Cáp lâu, các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào à? Nhóm người kia mới vừa đi một nửa. Đột ngột có người theo chân bọn họ chào hỏi. Những tên kia lúc này tâm lý chính phiền muộn đến. Vừa nghĩ tới tìm này đối với chính mình vô lễ nhân hả giận. Nhìn một cái là canh long tới. Những tên kia nhưng là luống cuống. Lập tức liền tư tán né ra. Ra của ngươi. Thế nào như vậy không có cốt khí? Ta vẫn không có động thủ trong. Làm sao lại chạy? Vừa vặn, ta có thể tiêu diệt từng bộ phận. Tiết kiệm một chút tinh thần sức lực. Canh long cũng không nóng nảy. Hắn nhắm ngay một cái chạy trốn ra hòa. Giờ chủy thủ liền đuổi theo. Cũng nên là tên kia điểm bối. Hắn chạy một vòng cuối cùng chạy đến một chỗ vách đá cạnh. Nhìn phía sau không có đường lui nữa. Té xuống tất nhiên là tan xương nát thịt. Người kia đem quyết tâm. Cơ giáp diễn hóa trực tiếp dùng được. Hướng canh long công kích đi qua. Ha ha, người tu luyện là một quỷ a. Đánh tới trên người của ta liền không một chút nào đau. Trời đã đi, tới ta xuất thủ. Canh long bản muốn thử một chút tên kia thủ đoạn. Bởi vì hắn suy nghĩ chính mình nếu không có thể hấp thu cơ giáp nguyên tố rồi. Nói không chừng có thể thông qua chiến đấu ngộ đạo, tăng lên cấp bậc, bất quá ở một phen sau khi giao thủ, phát hiện người trước mắt này thực lực không phải bình thường kém cỏi sau. Canh long cũng là không có kiên nhẫn, trực tiếp tự ra thủ đem tên kia giết chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.